Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1064. Kỳ lạ sự tình, Chu Hạ đoàn người ngồi máy bay đến Cát Thành lúc, đã là buổi chiều 3 giờ hơn. Lễ ban thưởng thảm đỏ 4 giờ rưỡi sẽ do điện ảnh Võng tiến hành độc nhất phát sóng trực tiếp. Muốn kéo dài nửa giờ mới kết thúc. Bởi vì Chu Hạ thời gian không xác định, cho nên hắn được an bài ở cuối cùng mấy đợt đi lên thảm đỏ. Chu Hạ, Nhị Địch đám người đi tới Hạ Hoa điện ảnh nghệ sĩ Hạ Tháp quán rượu. Liền thấy được rất nhiều hôm nay tới đây tham gia lễ ban thưởng người quen. Một ít là đạt được đề danh như Nhã Nhã, Tiểu Hồ, một số người là tới coi như ban thưởng khách quý, như Vũ Phi, Tư Tư đám người. Trừ này nghệ sĩ bên ngoài, còn có đông đảo Hạ Hoa còn lại phim, cùng với phía sau màn nhân viên làm việc rồi, tỉ như Lão Mưu Tử, trở về. Bộ phim này ở đề danh danh sách tuyên bố trước rất được coi trọng, nhưng kết quả ngày 19 tháng 8 đề danh trong danh sách. Cuối cùng cũng chỉ có hai hạng đề danh, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải ghi âm hay nhất. Chu Hạ đối với cái tình huống này cũng không quá hiểu, không quá rõ nguyên nhân ở trong. Ít nhất cùng Hoàng biểu diễn là lấy được truyền thông cùng người xem nhất trí khen ngợi, mới có thể đạt được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Đương nhiên cùng Hoàng đã qua được hai lần thưởng rồi, Lão Mưu Tử cũng vậy. Có thể là vì vậy nguyên nhân không thể đề danh đi. Từ kim kê thưởng đổi thành 2 năm bình chọn một lần sau. Càng sùng bái đi bình chọn người mới, đoạt giải nhân cũng sẽ không lại đạt được đề danh. Nếu không mà nói, kia bằng vào nhất đại tông sư, cơ hồ bắt lại toàn bộ Hán ngữ liên hoan phim nữ diễn viên. Chính xuất sắc nhất quốc tế chương, cũng sẽ không có lấy được đề danh cái này giải thưởng rồi. Coi như Hán ngữ tam đại điện ảnh thưởng một trong. Kim kê thưởng xưa nay có hoa hạ Oscar thưởng danh xưng là đem chuyên nghiệp tính là không thể nghi ngờ, tương đối quan điểm chính cùng nghiêm túc, cho nên giải trí tính kém một ít, cho nên ở trong mắt người bình thường lộ ra tựa hồ ảnh hưởng cùng nổi tiếng không bằng còn lại hai cái giải thưởng, nhưng trên thực tế ở đại đa số trong nghề trong mắt người hay lại là coi trọng nhất. Có lẽ kim kê thưởng không thể cho ngươi mang đến cái gì đại sứ hình tượng cùng tiền đóng phim, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không bị dán lên thực lực phái nhãn hiệu. Ngươi cũng sẽ không đang bị cho rằng không có diễn kỹ. Này từ gần 10 năm lai lịch giới kim kê thưởng tốt nhất nữ chủ, nhân vật nam chính đắc chủ thực lực phương diện cũng có thể được nghiệm chứng. Đương nhiên, lần trước 2013 năm Hoàng giáo chủ đoạt giải, đưa tới rất nhiều người chỉ trích, nhưng là kim kê thưởng lại ra đôi hoàng đản. Một vị khác thực lực phái diễn viên Trương Quả Lập chính là thực lực vãn tôn, coi như là bảo vệ kim kê thưởng bức cách. Về phần còn lại chúng thưởng nhân tuyển cơ bản đều là không có dị nghị, nhưng là lần này tốt nhất nữ chủ, tốt nhất nhân vật nam chính danh sách nhưng là tràn đầy tràn vào Hạ Hoa điện ảnh thanh niên nổi danh diễn viên. Cái này làm cho lần này kim kê thưởng bị độ chú ý rõ ràng tăng lên rất nhiều. Dù sao những người này cũng đều là nắm giữ rất lớn lưu lượng, là cả nước người tuổi trẻ ủng hộ thần tượng. Tốt nhất nhân vật nam chính đề danh 6 người: Chu Hạ, Hindi Medium, Hoa Tử, Thất Cô, Tôn Vi Dân, Nhất Hào Mục Tiêu, Trương Hàm Dư, Chí Thủ Uy Hồ Sơn, Trần Kiến Bân, Nhất Cá Trước Tử, Thân Ái, Hoàng Bác. Tốt nhất nữ chủ đề danh 6 người: Đường Đường, Hindi Medium, Nhã Nhã, Thân Ái, Ba Mần Mã, Nói Ma, Lữ Trung, Người Xâm Nhập, Thang Vi, Thời Đại Hoàng Kim, Tư Phạm, When A Picking Family Meet Au Pair. Chu Hạ, Hoàng Bác, Nhã Nhã, Đường Đường không thể nghi ngờ đều là bây giờ Hán ngữ điện ảnh trụ cột vững vàng, nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng có thể nói là xã hội mỗi cái giai cấp đại đa số người đều biết. đặc biệt là sâu sắc người tuổi trẻ bây giờ thích. Chu Hạ tự mình cũng là thu được 4 hạng đề danh. Phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Vì vậy, Hindi Medium, các hạng đề danh tổng cộng đạt tới 12 hạng. Ngoại trừ trước mặt 5 hạng đề danh, ngoài ra còn bao gồm tốt nhất biên tập, tin lành nhất vui, tốt nhất nam phối, tốt nhất nữ phối, ngon nhất thuật, tốt nhất thu âm, quay phim xuất sắc nhất. Sau đó chính là thứ hai đại nhiệt môn điện ảnh, đạt được bát hạng đề danh, Chí Thủ Uy Hổ Sơn. Cùng với Trần Kiến Bân, Nhất Cá Trước Tử, cũng thu được tam hạng đề danh, biên kịch xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, tốt nhất xử nữ đạo diễn. Ngoài ra còn, Thời Đại Hoàng Kim, thu được 6 hạng đề danh, Thân Ái, thu được 4 hạng đề danh, Bạch Nhật Diễm Hỏa, thu được tam hạng đề danh, Chiến Lang, Trở Về, phân biệt thu được 2 hạng đề danh. Từ nơi này có chút lớn hấp dẫn điện ảnh danh sách xuất phẩm công ty cũng có thể thấy được. Thực ra cũng phân thuộc với quốc nội mấy đại điện ảnh công ty. Hạ Hoa điện ảnh không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Tổng cộng bao lớn cửu bộ tác phẩm có đề danh, có 3 bộ là hấp dẫn điện ảnh. Ngoài ra chính là Hoa Nghệ, Chí Thủ Uy Hổ Sơn, Bernard cùng Hồng Kông liên hiệp quay chụp Thời Đại Hoàng Kim, Nhất Cá Trước Tử, Tây Tàng Thiên Không, những thứ này đều là trung ảnh mảng nghệ thuật. Chu Hạ trước đây thấy toàn bộ đề danh danh sách liền càng phát ra đối trong vòng loại này ngôi hàng. Hàng, phân quả quả quy tắc ngầm cảm thấy nhàm chán. Đây cũng là hắn trước đây không tính trở lại tham gia lễ ban thưởng nguyên nhân. Dù sao ở giải Kim Mã bên trên hắn đã chịu qua một lần loại thể nghiệm này. Dĩ nhiên là lười nhiều tham dự, nhưng là người trong giang hồ thân bất do kỷ, hắn cũng không khỏi không trở lại tham gia lễ ban thưởng. Huống chi nước ngoài lễ ban thưởng cũng giống như vậy, cái này cũng không phải chỉ có quốc nội như thế. Bất quá bất kể nói thế nào, nếu trở lại, Chu Hạ liền không nữa muốn những thứ này có hay không. Chỉ hy vọng lần này có thể thu được đủ kinh hỉ. Khoảng cách Chu Hạ đi lên thảm đỏ còn có một cái giờ. Chu Hạ thay đổi quần áo sau đó, liền bắt đầu với người quen chào hỏi hàn huyên. Hắn trước với lần này tới tham gia lễ ban thưởng phía sau màn nhân viên làm việc đi chào hỏi. Kỹ thuật viên ghi âm Đào Kinh lần này thu được bộc lộ quan điểm tốt nhất thu âm đề danh. Một là Lão Mưu Tử, Trở Về. Một là Chu Hạ, Hindi Medium. Đây cũng tính là lần này Kim Kê thưởng bên trên một cái so sánh chuyện lạ rồi. So với Chu Hạ một người đạt được 4 hạng đề danh, cái này muốn càng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Một người bằng 2 bộ tác phẩm đạt được đề danh, còn lại đề danh nhân chỉ có 1 bộ tác phẩm. Đây chẳng phải là tỏ rõ Đào Kinh chính là chỗ này lần tốt nhất thu âm trúng thưởng người đây. Không riêng gì Chu Hạ nghĩ như vậy, đại đa số người đều là nhìn như vậy. Đương nhiên, này 2 bộ điện ảnh chất lượng và tiêu chuẩn không thể nghi ngờ. Coi như đúng như này, người sở hữu cũng chỉ sẽ cảm thấy Đào Kinh thật tới danh quy. Sẽ không cảm thấy không hợp lý, chỉ là như vậy thứ nhất. Tự nhiên lại vừa là luôn là lạ thường 3 sự kiện Kim Kê thưởng lại tăng lên một cái kỳ lạ sự. Tình cùng đề tài, Kim Kê thường thường thường tối bị người lên án có 3 cái tương đối kỳ lạ sự tình. Đệ nhất, đề danh số không thống nhất, nhìn tổng quát năm trước nhất thưởng danh sách, chúng ta sẽ phát hiện Kim Kê thưởng hàng năm đề danh là không chắc chắn. Lúc này để cho rất nhiều người cảm thấy thật kỳ quái. Có lúc một lần ảnh hậu đề danh chỉ có 3 người. Có khi lại có thể đạt hơn 6 người. So với Kim Mã, Kim giống cố định, điểm này đều khiến nhân cảm thấy không như vậy quy củ hóa. Đương nhiên có người chính là cho là như vậy rất tốt. Thà thiếu không ẩu, như vậy mới có thể thể hiện ra Kim Kê thưởng chuyên nghiệp tính. Thứ hai, thường thường hạ song hoàng, Kim Kê Bách Hoa một mực bị người lên án chính là cái này tình huống. Nhưng Bách Hoa bởi vì là bỏ phiếu, ngoại trừ cực kỳ cá biệt vai phụ dưới tình huống là không có có cũng liệt vào trúng thưởng. Nhưng là Kim Kê thưởng là cũng liệt vào liền hơi nhiều chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.